Chương 706, đạp lên đỉnh cao 105. Nguyên lai tại tiến thành địa phương, thậm chí có một cái ăn vặt phố, bán ăn vặt phần lớn đều là dùng hoa chế thành, hoa tươi bánh, đóa hoa bánh ngọt, chiên đóa hoa bao thịt, hoa tươi đường, thịt kho tàu bánh bột mì thịt, đủ loại hoa tươi chế tác mỹ thực câu dân cư nước chảy ròng, hận không thể lập tức ăn được miệng. Phi hổ đệ nhất không nhịn được, vươn ra lông xù hai móng ôm đảm song song chân làm nũng nói, mẫu thân, trước ngươi đáp ứng cho ta ăn bữa đại tiệc, không bằng chúng ta liền ở nơi này ăn đi, hảo mẫu thân, nơi này đồ ăn thơm quá, phi hổ muốn ăn. Không ngừng phi hổ thèm ăn, chính là nguyên bản không thế nào ngưỡng mộ ăn uống chi dục, nay lại bị đảm song song cùng đảm phi vũ, phi hổ cùng nhau mang lệnh bạch sinh cùng lục thiên giật cũng có chút thèm ăn đứng lên. Đàm song song cũng hảo, những người khác cũng hảo, liền không phải là cái có thể bạc đãi chính mình miệng nhân, nếu muốn ăn, vậy còn chờ gì, đều vô dụng nhiều lời, ánh mắt một đôi, mọi người bước chân một chuyện, trực tiếp liền chạy tựa vào nhất bên ngoài chỗ đó bán chiên đóa hoa địa phương đi. Kia đóa hoa cũng không biết là cái gì hoa đóa hoa, nhìn rất là đầy đạn, bao khỏa thượng một tầng không biết rất dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn điều chế màu vàng nhạt tương hồ, xuống chảo dầu lặp lại liền chiên ba lần. Ép đến ngoài tô trong mềm, tại tắt một ít mài tốt hương liệu, ăn được miệng lại tuyệt lại mềm, hương vị tốt ghê gớm. Mấy người vây quanh kia chiên đóa hoa sạp liền ăn mười vài phần chiên đóa hoa mới ý còn chưa hết đi bên cạnh sạp tiếp ăn đóa hoa bánh ngọt. Đóa hoa bánh ngọt hình thức rất xinh xắn, một đám điểm tâm đều là một ngụm lớn nhỏ, chế tác được không cùng đóa hoa bộ dáng, rất thật vô cùng. Đóa hoa bánh ngọt mang theo đóa hoa đặc hữu hương thơm hương vị, ăn được miệng ôn mềm mại mềm mại. Hơi hơi nhếch lên liền tiêu tan tại miệng, nồng đậm mùi hoa nháy mắt bùng nổ, nuốt xuống sau chỉ cảm thấy từ miệng đến bụng dạ đều bị mùi hoa rửa sạch một bên, ngay cả hô hấp đều mang theo đóa hoa hương thơm. Nếm qua đóa hoa bánh ngọt, mọi người lại đến kế tiếp bán thịt kho tàu bánh bột mì thịt sạp thượng, kia bánh bột mì thịt đóa hoa là mảnh dài bộ dáng, có điểm như là cúc hoa đóa hoa, nhưng xa so cúc hoa đóa hoa càng dài cũng càng đầy đặn, thịt bị cắt thành tinh tế ti quấn quanh tại trên cánh hoa. Sau đó đem cuốn thịt ti mảnh dài đóa hoa một chút quyển thành một đóa tiểu hoa, đặt ở trong nồi dầu hơi chút nhất tạc định hình, sau khống làm mỡ, đi theo nổ ngọt lịm khoai tây khối cùng nhau thịt kho tàu một chút, phối hợp một phần thanh bích sắc cực phẩm bích ngọc cơm, mùi vị đó, hương mọi người lại liền ăn hảo mấy phần. Ăn đồ ăn hơn có chút miệng khô mọi người lại đến bán đồ uống sắp trước, lúc này đây mọi người ăn là bách hoa quả nhưỡng, nếu trong danh tự mang theo cái nhưỡng tự. Tự nhiên không thể thiếu có chút rượu mùi vị. Cái này bách hoa quả nhưỡng mặc dù chỉ là tiểu tiểu một ly đồ uống, chế tác phương pháp lại không đơn giản, trước lựa chọn khẩu vị tốt nhất hơn 10 trồng linh quả. Tại hoa nở thời điểm mỗi trồng linh quả đều muốn lấy một bộ phận đóa hoa điều phối linh tuyển phân biệt ủ được không hội nồng đến cây khẩu rượu. Sau đó tại kết quả sau dùng mỗi trồng linh quả thành thục trái cây phân biệt lấy bí pháp biến thành nước trái cây. Tại đem mỗi trồng linh quả nước trái cây cùng nguyên đóa hoa nhưỡng rượu cùng nhau điều hòa, đi ngang qua bí pháp phát tán sau, chế thành khẩu vị độc đáo, hương thuần vô cùng hơi mang mùi rượu đồ uống. Linh quả nhan sắc các không giống nhau, chế tác tốt đồ uống nhan sắc cũng bất đồng, đem này đó linh quả chế tác thành đồ uống từng dạng ngã vào thật dài trong ly thủy tinh, đồ uống nhan sắc cũng cần trải qua tỉ mỉ phối hợp. Đạm phấn thiện phấn thâm phấn đạm hồng thiện hồng đỏ thấm lam nhạt xanh nhạt thâm lam như thế từng tầng ngã vào đồ uống hỗn hợp cùng một chỗ vầng nhuộm ra mỹ lệ vô cùng nhan sắc, phảng phất như sau cơn mưa chân trời cầu vồng bị thịnh vào trong chén bình thường, mà mỗi uống một hớp đều có bất đồng tư vị nhập khẩu, vừa có tiểu hương cũng sẽ không say lòng người, khó có thể miêu tả hảo hương vị, có thể liền uống vài cốc còn ý còn chưa hết. Uống rồi đồ uống, mọi người tiếp tục ăn ăn ăn. Bởi vì mỗi một loại đồ ăn nghe đều tốt mê người, căn bản không thể lấy hay bỏ, cuối cùng đàm song song mấy người một cân nhắc, dù sao bọn họ đều là tu luyện giả, khẩu vị đại, nếu đều rất có thể ăn, vậy liền đem ăn vặt phố từ đầu ăn được cuối hảo. Kết quả lần ăn này thượng mới phát hiện, nghĩ một trận liền ăn xong ăn vặt phố căn bản không khả năng, bởi vì mỗi một cái sạp thượng đồ ăn đều là đẹp như vậy vị, ăn ngon không dừng lại được, dẫn đến còn chưa đi một nửa đâu. Mọi người liền chống đỡ rốt cuộc ăn không vô nữa. An hóa đối mặt mỹ thực ăn không hết như thế nào có thể cam tâm, đơn giản phụ cận có cư trụ khách sạn, mọi người trực tiếp định cái tiểu viện tử để ở. Sau đó mỗi ngày đi ăn mỹ thực, hơn nữa mua giống nhau mỹ thực đều xuống đại phê lượng đơn đặt hàng, chuẩn bị mang đi, ăn ngon gì đó như thế nào có thể chỉ ăn vài lần đâu. Này đó đồ ăn sở dĩ mỹ vị cũng cùng nguyên liệu nấu ăn có liên quan, này đó nguyên liệu nấu ăn đều mang theo linh khí, ăn vào vừa mỹ vị còn có giúp tại tu hành, chính là giá cả xa xỉ, một loại đồ ăn đều là dùng đồng tệ hoặc là ngân tệ kết toán, liền xem như mang linh khí cũng nhiều lắm là dùng đơn cái hoặc là mấy cái kim tệ đến kết toán, nhưng lại nhiều là một kim tệ mấy cái loại này. Nhưng là cái này ăn vặt trên đường mỹ thực đều là dùng cao nhất bí cảnh trong bồi dưỡng ra được cao nhất linh hoa linh quả, cùng với tràn ngập linh lực thú thịt chờ nguyên liệu nấu ăn chế ra, chỉ là tiền vốn liền cực kỳ sang quý, nhất tiện nghi cũng muốn mấy 10 kim tệ một phần, quý nhất giống như bánh bột mì thịt, một phần liền muốn 1.000 kim tệ. Như vậy sang quý giá cả, dẫn đến này ăn vặt trên đường đồ ăn tuy rằng mỹ vị tham nhân, sinh ý lại cũng không như thế nào hưng vượng. Chỉ có sơ nhập hoa cảnh quốc người mới sẽ đến nếm cái tươi, bổn địa nhân cũng chỉ có ngẫu nhiên mới dám mua thượng một phần đến ăn đỡ thèm, quả thực là quá mắc. Cái này ăn vặt phố mở thời gian dài như vậy, giống như Đàm Song Song bọn họ như vậy một hơi tốn ra hơn 10 viên linh châu liền vì có một bữa cơm no đủ quả thực là phượng mao lân giác. Không phải người khác đều ăn không khởi, mà là tại rất nhiều tu luyện giả trong lòng cũng không muốn ý tại ăn uống chi dục thượng tiêu phí quá nhiều tiền tài. Có kia phần tiền bọn họ càng muốn dùng tới mua có trợ giúp tu luyện tài nguyên, mà không phải ăn vào miệng đi. Bất quá nơi này sinh ý không phải rất buốc lửa ngược lại là tiện nghi Đàm Song Song bọn họ. Xuống đơn đặt hàng sau chủ quán có thời gian toàn lực chế tác đồ ăn, Đàm Song Song muốn gì đó rất nhiều. Mỗi giống nhau đồ ăn đều yêu cầu chứa đầy ít nhất một cái, hơn 2-3 cái chữ vật túi lượng. Cái này chữ vật túi là Đàm Song Song bọn người tại Hoa Cảnh Quốc đặc biệt. Hoa cảnh quốc nhân chế tác chữ vật túi mỹ lệ vô cùng, một đám khéo léo chỉ có chỉ bụng lớn nhỏ chữ vật túi giống như đóa đóa nở rộ hoa tươi, treo tại trên người giống như tinh mỹ trang sức phẩm, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Này đó chữ vật túi có thể tại trên thắt lưng quấn quanh cái vài vòng ở giữa mang lại không lộ ra trói buộc, cũng có thể hợp đến sức, còn có thể làm vòng cổ, vô luận như thế nào đeo đều cực tốt nhìn. Chính là nam khoản chữ vật túi cũng giống vậy tinh mỹ phi thường lại không có vẻ nữ khí. Hoa cảnh quốc chế tác chữ vật túi tay nghề được công nhận tốt, cái này chữ vật túi không gian so phổ thông chữ vật túi muốn đại hơn, không gian bên trong đại khái có 500 mét vuông vuông, như vậy một cái túi đựng đồ trong nếu là trang bị đầy đủ đồ ăn sẽ là một cái rất khổng lồ số lượng.